Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Sa Tăng là anh hùng. Ngày gần đây, đài truyền hình thả ra một cái tin chấn phấn lòng người. Thế giới đánh lộn quán quân Sa Tăng tiên sinh quyết định tham gia SEO trò chơi, đồng thời Sa Tăng tiên sinh cách không gọi hàng. SEO có điều là cái yêu thích đùa bỡn phép che mắt gia hỏa. Ta Sa Tăng nhất định sẽ đánh đổ cái kia phô trương thanh thế gia hỏa. TV trên màn ảnh, Sa Tăng trang phục hoa lý hồ tiếu. Hắn đứng chính mình biệt thự trên thiên đài, quay về dưới đáy tối om om đám người, phát sinh phấn chấn lòng người tuyên ngôn chiến đấu. Toàn thế giới mọi người, các ngươi nghe được sao? Ta Sa Tăng sẽ tàn nhẫn mà đánh tơi bời SEO, cho hắn biết, làm ác là muốn trả giá thật lớn. Lời nói này, cho nằm ở hoảng sợ bên trong đám người một tia hy vọng. Cứ việc những này hy vọng liền phảng phất là dưới ánh mặt trời bọt biển, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phá nát khả năng. Nhưng mọi người nhưng không hề bảo lưu đem hy vọng ký thác ở vị này anh hùng trên người. Bọn họ cuồng loạn la lên Sa Tăng tên, giống như muốn dùng tiếng gào xua tan trong lòng hoảng sợ bình thường. Sa Tăng, Sa Tăng, anh hùng của chúng ta, Sa Tăng. Đối mặt nhiệt tình hiện trường khán giả, anh dũng Sa Tăng hào không keo kiệt chính mình tuyệt hoạt, tại chỗ liền biểu diễn đơn trưởng ngói vỡ mảnh tuyệt hoạt. Một cái tát vỗ xuống, thình lình đánh nát 15 khối mái ngói. Điều này làm cho không khí của hiện trường lần thứ hai đẩy hướng về phía đùng. Quốc Vương tiện tay đóng lại tivi, hắn tầng tầng thở dài một hơi. Cái gì nhân dân anh hùng, cái này Sa Tăng cùng lúc trước đánh bại Piccolo đại ma vương thiếu niên so với, thực sự là kém xa. Một bên quân trang nam tử phi thường tán thành Quốc Vương. Xác thực, Sa Tăng lần nữa cùng dân chúng cường điệu, SEO chế tạo ra nổ tung là trước đó chôn tốt thuốc nổ. Thủ đoạn của hắn đều là phép che mắt, nhưng căn cứ chúng ta đối với cái kia gọi Son Goku thiếu niên điều tra, bọn họ sử dụng chính là chân thực sóng khí công, tuyệt đối không phải cái gì phép che mắt. Quốc Vương làm sao thường không biết những này, có điều hắn cũng sẽ không hết sức đi vạch trần Sa Tăng. Dù sao Sa Tăng cho nằm ở tuyệt vọng người một tia hy vọng. Bệ hạ, tại hạ thừa nhận, chúng ta bây giờ còn có hai con đường có thể đi. Quân trang nam tử cúi người ở Quốc Vương bên tai, nói rằng vừa nghe còn có hai cái lối thoát. Quốc Vương ánh mắt nhất thời sáng. Có điều quân trang nam tử đều vào lúc này còn ở thừa nước đục thả câu. Điều này làm cho Quốc Vương tức giận đến nghiến răng. Người đúng là nói mau a. Chúng ta đến cùng còn có cái nào hai con đường có thể đi. Nhìn Quốc Vương tha thiết dáng dấp, quân trang nam tử không nhanh không chậm cười cợt, nói rằng, số 1, chúng ta có thể đi tìm vạn năng kép siêu đồng sự Bulma nữ sĩ. Có người nói nàng cùng ngoại tinh cường giả có nghiệp vụ lên vãng lai. Tựa hồ là tên gì vũ trụ tuần cảnh, nghe lên rất lợi hại dáng vẻ. Không chừng có thể mời đến bọn họ ra tay đối phó SEO này đệ nhị sao. Tự nhiên chính là tìm Son Goku tiên sinh. Lúc trước hắn ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lên, cùng Piccolo đại ma vương một trận chiến, có thể nói là đến võ đạo đỉnh cao. Mấy năm trước, căn cứ trong chúng ta bộ tình báo, Son Goku tiên sinh còn nhiều lần đã đánh bại ngoại tinh thế lực tà ác xâm lấn, nhiều lần bí mật cứu vớt qua địa cầu. Còn có chuyện như vậy, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Rất tốt, Zero thượng tá, hai chuyện này ta xin mời ngươi vì ta đi làm. Quốc Vương mừng rỡ nói rằng, không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta đi. Quân trang Zero thượng tá hơi hướng về Quốc Vương khom người chào, sau đó lùi ra nước ngoài vương văn phòng nhìn theo Zero thượng tá đi ra ngoài. Quốc Vương trên khuôn mặt già nua lộ ra mấy phần uể oải. Hắn khinh ho khan vài tiếng, than thở, ai, Son Goku, không nghĩ tới những năm này ngươi vẫn đang yên lặng địa thủ hộ địa cầu. Lần này nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở thế giới nhân dân trước mặt, tự tay đánh bại SEO, trở thành một vị thế nhân kính ngưỡng anh hùng. Liền như vậy, Thời gian từng ngày vượt qua. Vegeta ở cuối cùng mấy ngày bên trong, liền ăn cơm đều không rời đi trọng lực phòng tu luyện. Mỗi bữa cơm đều là tay tự mình mang theo hạ nhân cho hắn đưa tới cho tới Vũ Không cùng Son Gohan. Bọn họ, Vũ Không từ tinh thần cùng thời gian bên trong nhà tu luyện sau khi kết thúc, liền dẫn hai người rời đi thiên thần cung điện. Piccolo hỏi hắn có hay không đột phá siêu Saiya cực hạn. Vũ Không cũng không trả lời. Chỉ là cười nhạt, điều này làm cho Piccolo hầu như phát điên. Nhưng cân nhắc đến chính mình không thể là Vũ Không đối thủ, cũng là không còn đi tới sửa chữa đối phương một trận tâm tư rời đi thiên thần cung điện sau. Vũ Không mang theo Son Gohan cùng Trăng trở lại trong nhà mình. Mang tới Chi Chi, mấy người bọn họ trải qua dường như cuộc sống bình thường giống như vậy. Duy nhất không giống, chính là Vũ Không, Son Gohan, Trăng ba người. Vẫn duy trì siêu Saiya hình thái, tháng ngày rất nhanh sẽ đến ngày 26 tháng 5. Cũng chính là xeo trò chơi bắt đầu ngày Vũ Không mang theo Son Gohan, Trăng ba người đồng thời đến thiên thần cung điện cùng mọi người hội hợp. Thiên thần cung điện bên kia, Krillin, Vegeta, Piccolo, Bulma, cùng với bị Bulma sửa tốt người nhân tạo số 16. Cũng đã chờ đợi đã lâu vừa lên đến. Krillin liền lo lắng hỏi Vũ Không. Nói, Goku, thật không có vấn đề sao? Hiện tại thiên thần đã cùng Piccolo hợp thể. Nếu như chúng ta lại chết rồi, há không phải thật sự muốn thế giới tận thế? Điều này cũng chính là mọi người lo lắng. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần sống sót sẽ có hy vọng. Dù sao Vũ Không bọn họ là người Saiya, tiềm lực vô hạn người Saiya. Sợ là sợ không có Long Châu. Chết trận chiến sĩ mất đi phục sinh khả năng. Vậy thì thật sự xong. Thấy mọi người lo lắng. Vũ Không cười vung tay. Không cần lo lắng. Thiên thần sự tình chờ xeo trò chơi kết thúc lại nói. Đến thời điểm ta đi mới Namek cho ta lại tìm một cái thiên thần là tốt rồi. Mọi người vẫn là từ Vũ Không trong lời nói nghe ra một ít ý tứ gì khác. Vegeta hừ một tiếng. Nói, Kakaro, nói như vậy, ngươi là hoàn toàn chắc chắn. Đánh bại Cell, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Gần 12 giờ, đại gia đi thôi. Vũ Không bắt chuyện một tiếng. Mọi người cũng không tốt hỏi nhiều. Dồn dập hướng về Cell trò chơi địa điểm bay đi, bên trong đều vùng phía tây 28 km năm. Cũng chính là Cell trò chơi tổ chức địa điểm. Phóng viên đài truyền hình rất sớm đến nơi này. Bọn họ giá được rồi camera trang bị. Vì là người của toàn thế giới môn thực huống tiếp sóng tình huống của nơi này, khán giả các bằng hữu. Nơi này là trung ương đài truyền hình. Ta các ngươi hãn không sợ chết người chủ trì. Đại gia tùy tùng ta màn ảnh. Phía trước bên kia sân bãi trung ương, chính là Cell tổ chức Cell trò chơi địa điểm. Đó là một cái một bên dài 100 mét hình vuông võ đài. Bốn cái rác lên phân biệt dựng thẳng một cái đầy trụ đá. Đứng giữa lôi đài, chính là ác ma Cell. Phóng viên nằm dạp ở nham trên núi đá. Từ xa đến gần rút ngắn màn ảnh. Rất nhanh, hắn phát hiện Cell võ đài phụ cận. Chạy đến rồi một chiếc màu đen limousine ở khoảng cách Cell võ đài 10 mét nơi ngừng lại. Một cái khoác áo choàng, trang phục đẹp đẽ nam tử to con. Từ phía trên đi xuống, xem, là anh hùng của chúng ta Satang. Hắn thật sự tới khiêu chiến Cell. Satang tiên sinh vừa ra sân liền đối với Cell làm một cái khinh bỉ thủ thế. Đây là ở hướng về Cell tiên chiến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,